Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 653 chuẩn bị tham gia hôn lễ thiên kiếm thánh nữ giờ phút này cũng là muốn đứng lên cái gì. Nhất thời chính là cả kinh. Đạo. Trần Phong. Ngươi sẽ không thật là muốn. Thiên kiếm thánh nữ nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Phong lúc ấy cùng Nam Cung Thiên Ý chiến đấu. Nhất là Trần Phong nói qua. Nếu là chân quân không muốn gả lời nói. Ai cũng không có cách nào để cho chân quân gả ra ngoài. Nhất thời thiên kiếm thánh nữ chính là mặt đầy hoảng sợ nhìn Trần Phong. Hồ Chiêm cũng là nhìn Trần Phong giờ phút này vẻ mặt. Nhất thời sắc mặt nghiêm túc đi xuống. Đạo. Trần Phong. Ngươi không phải là phải đi cướp cô dâu đi. Trần Phong giờ phút này không nói một lời. Vẻ mặt âm trầm. Hồ Chiêm nhất thời trong lòng rét một cái. Tùy tiện nói. Trần Phong. Xem ra ngươi là cùng chân gia nhị tiểu thư thật có một chân. Nhưng là ta khuyên ngươi. Không nên dính vào chuyện này. Nam Cung gia tộc nhưng là hoàng thành tứ đại thế gia đứng đầu. Ngươi nếu là dám đi cướp cô dâu. Chỉ sợ Nam Cung thế gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Thậm chí khả năng sẽ còn trêu chọc đến hoàng tộc. Vậy thì như thế nào? Trần Phong giờ phút này trực tiếp mắt lạnh ngẩng đầu. Trong ánh mắt lãnh ý coi như là Hồ Chiêm nhìn. Đều là trong lòng cả kinh trong nháy mắt. Tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt đều là biến đổi. Ngay cả vẫn không có biểu tình gì Vũ Đồng đều là cao mày nhìn Trần Phong liếc mắt. Hoàng thành tứ đại thế gia. Nam Cung thế gia. Bùi gia. Cổ gia. Chân gia. Đồng khí liên chi. Nếu là ngươi đi một mình lời nói. Chỉ sợ tứ đại thế gia sẽ liên thủ đối phó ngươi. Hồ Chiêm thanh âm trầm giọng nói. Đừng nói là tứ đại thế gia. Ngay cả bốn tiểu thế gia người cũng sẽ đi. Huống chi ngươi và tứ đại thế gia hai gia tộc cũng có ăn oán. Đến lúc đó đối phó ngươi. Khả năng chính là bát đại gia tộc. Trần Phong nghe Hồ Chiêm lời nói. Vẻ mặt không thay đổi. Ngược lại là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Vừa vặn. Ta tại sao phải sợ bọn hắn người không đủ nhiều. Trần Phong trong hai mắt lánh mang liên thiểm. Nhìn Hồ Chiêm đạo. Ngày mai. Ta sẽ đi một chuyến chân ra. Đến lúc đó chỉ cần chính ta bỏ tới được. Trần Phong thanh âm vô cùng kiên định đạo. Ta đã từng nói. Chân quân nếu không phải muốn lấy lời nói. Coi như là thiên vương lão tử hạ phàm. Cũng không cách nào để cho chân quân xuất giá. Tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nghe ra Trần Phong trong giọng nói kiên quyết. Trong nháy mắt đều là biến sắc nhưng là thiên kiếm thánh nữ cùng thương mưu oanh ngữ trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một vệt tia sáng kỳ dị. Trần Phong loại này có thể là một nữ nhân cùng thiên hạ chống lại nam nhân. Đúng là bọn họ trong lòng hoàn mỹ nhất tình nhân trong mộng nhưng là Hồ Chiêm giờ phút này nhưng là cao mày nói. Cổ thần điện lần này cũng là nhận được Nam Cung thế gia thiệp mừng. Lần này đi tham gia chân gia cùng Nam Cung thế gia hôn sự. Chính là do ta đi tham gia cũng đưa lên quà tặng. Ngươi là ý nói. Nếu là ta đi. Chính là so với bọn hắn cho rằng là đại biểu cổ thần điện. Trần Phong trong nháy mắt ý thức được Hồ Chiêm trong giọng nói ý tứ. Nhất thời Trần Phong ngưng trọng gật đầu một cái. Cổ thần điện mặc dù là không sợ thế lực khác. Nhưng là cũng sẽ không dễ dàng khơi mào sự việc. Nếu là Trần Phong lần này náo cưới lời nói. Chỉ sợ sẽ được nhận định là cổ thần điện hướng hoàng thất tuyên chiến nhất thời. Thiên kiếm thánh nữ bọn người là nhíu mày. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là trực tiếp cười lên. Đạo. Đã như vậy. Ta đây cũng không cần Trần Phong thân phận không phải hoàn coi như ngươi không cần Trần Phong thân phận. Chẳng lẽ ngươi vẫn có thể thay đổi ngươi hình tượng sao ngươi bây giờ nhưng là tứ đại thế gia bên trong danh nhân. Coi như ngươi hóa thành cho bọn họ cũng có thể nhận biết ngươi. Hồ Chiêm bĩu môi nói. Nhưng là trong nháy mắt. Gia Cát Các chính là cười lên. Đạo. Lão đại. Dùng ta cùng ngươi đi không vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 654 gặp lại sau chân quân không cần. Ngược lại đến lúc đó lão hồ cũng sẽ mang các ngươi đi. Trần Phong vừa nói. Chính là trực tiếp cười lên. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong cau mày nói. Trần Phong. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm ta cũng không có nói đùa. Trần Phong trực tiếp nhìn Hồ Chiêm đạo yên tâm. ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút chân quân. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp cảm giác được chân quân khí tức. Trong nháy mắt thi triển thuấn gian di động kỹ năng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Trần Phong lại trực tiếp biến mất, Hồ Chiêm đột nhiên cả kinh. Đạo, đây không phải là náo đây à? Ra cát các giờ phút này nhưng là cười nói, không việc gì. Lão đại dịch dung thuật thế gian không có người thứ hai có thể đưa ra bên phải. Ngày mai đi tiệc cưới thượng thời điểm, Hồ ca ngươi cũng biết vào giờ phút này. Trần Phong đã xuất hiện ở một tòa thập phân vui mừng cưới trong phòng. Ở phòng cưới bên trong, Trần Quân giờ phút này đang cùng Tiểu Hà, Mai Di tán gẫu. Trần Quân cau mày, vẫn luôn suy nghĩ đến nhiều chút cái gì quân tỷ. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Phong ca? Tiểu Hà cười hỏi. Nhất thời Trần Quân chính là mặt đỏ, theo sau chính là thở dài nói. Tiểu Hà, ngươi cũng biết ta cũng không muốn gả cho Nam Cung Thiên Ý. Mai Di càng là biết kia Nam Cung Tử Kỳ là người gì. Mặc dù là một cái thiên kiêu, nhưng là lại trêu hoa dẻo nguyệt. Nữ nhân bên cạnh càng là không biết bao nhiêu. Nhất là đổi nữ nhân so với thay quần áo còn phải thường xuyên. Ta đến Nam Cung gia tuyệt đối không là một chuyện tốt. Trần Quân vẻ mặt buồn thiêu than thở nói. Mai Di cũng là mặt đầy thương tiếc nhìn Trần Quân. Đúng như Trần Quân từng nói, nàng biết Nam Cung Thiên Ý không phải là một người tốt, cho nên hắn cũng không muốn Trần Quân gả cho Nam Cung Tử Kỳ. Tiểu Hà giờ phút này nhưng là cười nói, yên tâm đi, Phong ca trước không phải đã nói sao, nếu như quân tỷ ngươi không muốn gả, bất luận kẻ nào đều không thể cho ngươi gả cho một cách không thích người. Hắn thật sẽ đến không? Trần Quân giờ phút này có chút mong đợi, cũng có chút mất mát đạo. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ hơi thở trực tiếp xuất hiện ở Trần Quân trong khuê phòng. Nhất thời Mai Di ba người chính là trực tiếp lạnh lùng nhìn sang. Ba người đều là bày ra công kích tư thế, nhưng là trong nháy mắt, kia đột nhiên xuất hiện bóng người chính là cười nói. Ai u, ba người các ngươi mỹ nhân chính là chỗ này sao? Nghênh đón thiếu gia sao? Trần Phong thanh âm hài hước vang lên. Trong nháy mắt ba người đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, kinh hô thành tiếng Phong ca. Trần Phong ba người trong nháy mắt đều là đi tới Trần Phong bên người, mặt đầy kinh ngạc. Làm sao ngươi tới? Trần Quân giờ phút này mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phong, trong hai mắt có chút làm rung động. Trong lòng nàng biết Trần Phong đến tột cùng là tại sao, mà Phong ca, ngươi có phải hay không bởi vì Trần Quân tỉ tỉ hôn sự mới đến? Tiểu Hà giờ phút này cười hì hì nói, còn chế nhạo nhìn Trần Quân liếc mắt. Trần Quân nhất thời náo cái mặt đỏ ửng. Mai Di giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong, nàng thật không nghĩ tới Trần Phong lại thật nói được là làm được, thật đi tới Trần Quân bên người. Đó là tự nhiên, ta đã từng nói, nhược quả Trần Quân tiểu muội muội nếu không phải muốn lấy, coi như là thiên vương lão tử hạ phàm, cũng đừng nghĩ để cho Trần Quân tiểu muội muội gả cho người khác. Trần Phong mặt đầy tự tin nói, dù sao Trần Quân tiểu muội muội rất có thể càng mê luyến thiếu gia cái này thiên chi yêu tử. Mà Trần Quân nhất thời mắng không biết xấu hổ. Mai Di giờ phút này nhưng là cười lên, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt lại vừa là ngưng trọng lên. Trần Phong, ngươi lần này tới không biết là đúng còn chưa đúng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 655 không hề cưỡng hôn. Mai Di lời này vừa nói ra, Trần Quân cũng là cúi đầu xuống. Lời này hiểu thế nào? Trần Phong cười khanh khách nói, lần này tới tham gia hôn sự có hoàng thành tứ đại thế gia cùng bốn tiểu thế gia, còn có hoàng thất cũng sẽ phái người đến, cho nên coi như là ngươi cũng không có cách nào ngăn cản. Trần Quân trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Nàng mặc dù không muốn gả cho Nam Cung Tử Kỳ, nhưng là chuyện này nhưng là Nam Cung gia cùng Trần gia đã sớm thương nghị được, coi như là Trần Phong cũng không có cách nào ngăn cản. Trần Phong giờ phút này nhưng là thập phân ổn định đạo, vậy thì có cái gì ta trực tiếp đem ngươi cướp đi không phải? Trần Phong giờ phút này trên người nhất thời tản mát ra một cổ vô cùng ngang ngược. Đạo, ngươi nếu không phải muốn lấy, ta liền trực tiếp đưa ngươi cướp đi. Nếu là có người dám ngăn trở, tới một ta liền giết một cái. Tới hai cái ta liền giết hai cái. Tới một đám, ta liền đem tất cả mọi người đều giết. Trần Phong giờ phút này ngang ngược trong nháy mắt để cho Trần Quân cùng Mai Di đều là xứng sờ. Trong hai mắt đều là khiếp sợ và từng tia mê luyến không được. Trần Quân trong nháy mắt mắng. Lần này tới đều là các phe cường giả. Coi như thực lực ngươi thông thiên, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ, không sai. Hơn nữa Trần gia cùng Nam Cung Thế gia cũng sẽ an bài rất nhiều chiến lực để duy trì tràng hôn sự này trật tự. Chỉ sợ coi như là ngươi, cũng sẽ không là âm thầm thiên la địa võng đối thủ. Mai Di cũng là bất đắc dĩ nói. Tiểu Hà giờ phút này nhưng là cười lên. Đạo, Quân tỷ, Mai Di, Phong ca không phải nói ấy ư? Coi như là thiên vương lão tử hạ phàm cũng không thể cho ngươi gả cho không thích người. Nghe Tiểu Hà lời nói, Trần Quân cùng Mai Di đều là sửng sốt một chút. Tiểu Hà nói tiếp, Phong ca liền thiên vương lão tử cũng không sợ. Mấy cái này tu sĩ có thể làm cho Phong ca sợ sao? Hay hoặc là nói, những tu sĩ này có thể so với thiên vương lão tử mạnh hơn sao? Trần Phong nhất thời cười lên, vuốt Tiểu Hà đầu đảo. Không sai, hay lại là Tiểu Hà biết ta? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt lóe lên hết sạch. Đạo, ngày mai đến một cái, coi như là người đó cũng nghĩ muốn ngăn cản ta, coi vậy đi. Trần Phong, ngươi hay là đi thôi, coi như là gả cho Nam Cung Tử Kỳ, ta cũng sẽ không có chuyện gì. Trần Quân cúi đầu nói, ít nhất ngươi có thể đủ bình an vô sự. Nếu không ngày mai không biết sẽ phát sinh cái gì, ta hận cảm tạ ngươi có thể đủ cho ta như thế bỏ ra. Nhưng là khả năng này không phải là ngươi có thể đủ xử lý sự tình. Trần Quân vừa nói, đáy mắt đều là một đỏ. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là hơi sững sờ. Ngay sau đó gật đầu nói, vậy cũng tốt. Nếu là ý ngươi, ta đây liền nghe ngươi một câu đi. Cho ta thân thể con người an nguy. Còn có ta cũng không muốn cho ngươi lo lắng. Cho nên ta vẫn là ta cổ thần điện đi. Trần Phong vừa nói, chính là nhìn về phía Tiểu Hà. Tiểu Hà mặt đầy cổ quái nhìn Trần Phong. Nàng cũng không nghĩ tới Trần Phong giờ phút này lại sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Mai Di cùng Trần Quân đều là xứng sờ. Ngay sau đó Mai Di khe khẽ thở dài. Đạo, nếu là như vậy, đây cũng là tối kết quả tốt. Ít nhất so với ngày mai ngồi tánh mạng tốt. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Theo sau chính là đạo, kia Tiểu Hà, cùng đi với ta cổ thần điện đi. Đúc Tiểu Nai Long cùng Lão Đà đây. Tiểu Hà nghe vậy xứng sờ. Đạo, Tiểu Nai Long không biết mang theo Lão Đà đi đâu. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là nghe được một tiếng tức giận rồng ngâm hóa thanh giòn long ngâm. Trần Phong trong nháy mắt biến sắc. Bởi vì hắn nghe được, cái thanh âm này chính là Lão Đà cùng Tiểu Nai Long thanh âm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 656 Tiểu Nai Long không tốt. Trần Phong nhất thời những mày một cái. Trần Quân mấy người cũng là vẻ mặt biến đổi. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là nghe một tiếng thập phân thanh âm phẫn nộ. Đây là người nào yêu thú, lại dám ở chỗ này càn rỡ? Trong thanh âm này tràn đầy tức giận. Hơn nữa còn có một cổ sát ý. Trần Phong trong nháy mắt chính là xông ra. Trần Quân mấy người cũng là trong nháy mắt theo sau. Trong nháy mắt, Trần Phong liền là xuất hiện ở Tiểu Nai Long bên người. Nhất thời nhìn thấy, cách đó sống giận lên tiếng người người kia mặc áo mãng bào màu vàng ấm. Trên trán một cẩu ngạo khí lăng vân, khí thế vô căn cứ tản ra. Trên người càng là bộc phát ra một cổ cuồng bá uy thế. Để ở nơi có tu sĩ đều là vẻ mặt sợ hãi. Thanh niên này thập phân anh tuấn, dung nhan cương nghị, tài hoa xuất chúng. Vừa thấy liền bất phàm. Mà Tiểu Nai Long giờ phút này chỉnh đốn và sắp đặt thanh niên kia nắm trong tay Tiểu Nai Long rời đi Trần Phong trước. Chẳng qua chỉ là đại vũ sư cảnh giới. Bây giờ không biết Trần Quân cho hắn đút đồ ăn thứ tốt gì. Lại nhưng đã đạt tới vũ đế cảnh giới, nhưng là coi như là vũ đế cảnh giới. Giờ khắc này ở thanh niên này trước mặt cũng là không đủ nhìn. Mà Tiểu Nai Long bị thanh niên nắm trong tay, khắp khuôn mặt là lửa giận. Hắn giấy rùa, nhưng là lại không cách nào từ thanh niên trong tay tránh thoát. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, tiểu nai long chóp mũi co rúc, nhất thời mặt đầy vui sướng dùng long ngữ la lên: "Hoa nha cha, ta ngửi được ngươi mùi vị cha. Hắn khi dễ ta." Tiểu nai long bị bắt trên đầu sừng rồng, kịch liệt giãy rùa, nhưng là căn không thể động đậy. Trần Phong nhất thời trên mặt tức giận răng đầy, nhìn thanh niên kia trong ánh mắt lóe ra vẻ sát ý. Trần Phong trong hai mắt lạnh giá, ánh sáng trong nháy mắt bạo xạ nhi ra, trực tiếp hướng về kia thanh niên kích bắn đi. Thanh niên trong nháy mắt lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem hàn quang kia nổ nát vụn. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt xuất thủ, cả người trực tiếp hướng về kia thanh niên bàn tay vỗ tới. Một trưởng này thập phần cường đại, thậm chí mặt trên còn có đến cực hạn chi băng bọc. Nếu là một trưởng này chụp thật, chỉ sợ thanh niên này cánh tay đều phải bị đông. Thanh niên kia trong nháy mắt ý thức được Trần Phong một trưởng này kinh khủng, trong nháy mắt chính là buông tay ra, hướng một bên thối lui. Tiểu nai long trực tiếp chính là hướng Trần Phong bay tới, ở Trần Phong trên lưng lão đà ló đầu ra. "Đạo Trần công tử." Trần Phong gật đầu một cái, trực tiếp thu tay lại, không có tiếp tục xuất thủ. Cha tiểu nai long nhất thời hoa nha nha nhào tới Trần Phong trong ngực. Trần Phong mắt lạnh nhìn thanh niên kia, thanh niên kia cùng trong đại sảnh những người khác trong nháy mắt cũng là nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lạnh giá: "Ngươi là ai?" Trong đại sảnh một lão già trong nháy mắt chính là đứng dậy, hướng về phía Trần Phong chợt quát lên tiếng nói. Thanh niên kia cũng là vẻ mặt âm trầm, giọng lạnh như băng nói: "Ngươi không phải là người nhà họ Trần, ta là ai? Các ngươi phải quản?" Trần Phong trực tiếp cười lạnh nói: "Ngược lại là các ngươi dám đối với con của ta xuất thủ, có phải hay không phải bỏ ra một chút giá?" Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, không chút nào khách khí ý tứ. Nhất thời, thanh niên kia chính là cười lạnh nói: "Nhận thức một con yêu thú làm nhi tử?" Ngay sau đó thanh niên kia lãnh sắc sâu hơn: "Đạo, chẳng qua chỉ là một con yêu thú, ta muốn giết cứ giết, huống chi hắn còn ăn ta. Ngày mai nghĩ tưởng muốn tặng cho ta vị hôn thê đại lễ, chẳng lẽ nó không đáng chết?" Trần Phong nghe vậy nhất thời là nhìn một chút tiểu nai long, thấy tiểu nai long trong nháy mắt chính là há hốc miệng ba, biểu thị chính mình chưa ăn. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn thấy tiểu nai long mép còn dính một chiếc lá, nhất thời đạo: "Tinh vân thảo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 657 động thủ bát phẩm bảo dược tinh vân thảo." Trần Phong vừa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là nhướng mày một cái: "Đạo, ngươi quả nhiên trộm ăn người ta đồ vật." Tiểu nai long trong nháy mắt ủy khuất ba ba: "Đạo, đây còn không phải là bởi vì này thảo dược quá thơm, ta thật sự là không nhịn được." Cho nên tiểu nai long cái bộ dáng này thật là đáng yêu biến hóa, nhưng là nếu như bị cô gái nhìn thấy, tuyệt đối sai lầm gì cũng sẽ tha thứ hắn. Nhưng là Trần Phong nhưng là đối với tiểu nai long một bộ này không chút nào cảm mạo. Trần Phong nhất thời mặt mày lạnh lùng: "Đạo, ngươi trước đi tìm chân quân." Vào giờ phút này, lão giả kia nhìn Trần Phong, mặt lạnh nhìn Trần Phong: "Đạo, ngươi đến tột cùng là ai? Thế nào tiến vào ta chân gia?" Trần Phong nhất thời nghe vậy cười lạnh: "Đạo, lão thất phu, câm miệng cho ta đi. Ta con trai này nhưng là kim quý rất. Nếu là ngươi môn mới vừa rồi dám đả thương hắn chút nào, các ngươi bây giờ đã là người chết cuồng vọng càn rỡ." Lão giả kia nhất thời đối với Trần Phong quát lên, theo sau chính là quanh người chín đạo thần hoàn bộc phát ra, trực tiếp mở ra không gian, trấn áp đạo pháp. Ngay sau đó một trưởng hướng Trần Phong đánh ra, trên đó càng là chín đạo thần hoàn trực tiếp hướng Trần Phong trấn áp tới. Trần Phong trong nháy mắt bóng người trở nên hư ảo, theo sau chính là vươn tay ra, trực tiếp vỗ tới một trưởng, trong nháy mắt liền đem kia chín đạo thần hoàn văng tung tóe mở. Một trưởng kia cũng trực tiếp bị Trần Phong đập nát, thật là mạnh mẽ. Tiểu tử lão giả kia đều là bị Trần Phong cho thấy thực lực khiếp sợ, không khỏi trợn to hai mắt. Nhưng là thanh niên kia nhưng là một tiếng giễu cợt: "Đạo, ở ta đêm tân hôn đêm trước lại dám tới gây chuyện, thật là muốn chết." Trong nháy mắt, thanh niên kia chính là trực tiếp xuất thủ, Nhất thời một trường phong cấm thiên địa. Ngay sau đó một trường kia lại là đột nhiên hóa thành phong thiên tay. Hướng Trần Phong đỉnh đầu chấn áp xuống. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Theo sau chính là hai tay đột nhiên hướng lên trời không đánh ra. Chỉ là quanh thân linh lực bung ra. Trong nháy mắt liền đem thanh niên kia công kích hóa giải. Trần Phong bây giờ linh khí đang sử dụng bát môn độn giáp sau. Đã trọng mới được bổ sung. Nhất là thu nạp linh mạch sau. Trong cơ thể linh lực lại là điên cuồng tăng nhiều. Bây giờ chỉ bằng vào linh lực là có thể chống cự vũ thần cường giả tiện tay một đòn, nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời. Mới vừa rồi kia hai đánh, cơ hồ đem trong cơ thể hắn chứa đựng dư thừa linh lực tiêu hao sạch sẽ. Nếu là lão giả và thanh niên xuất thủ lần nữa, Trần Phong cũng chỉ có thể vận dụng thực lực của chính mình. Hảo tiểu tử, lại có thể tiếp ta một trưởng. Thanh niên đều là đột nhiên cả kinh. Hắn Nam Cung Tử Kỳ nhưng là hoàng thành đệ nhất thiên tài, hay lại là hoàng thành thanh niên số một, có thể tiếp được hắn tiện tay một trưởng người. Không người nào là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Giống như là Trần Phong như vậy vũ đế, hắn có thể đủ tiện tay tiêu diệt hơn ngàn, nhưng là Trần Phong lại có thể chỉ dựa vào vô địch thực lực chính là chặn hắn và chân gia tam trưởng lão một trưởng. Như vậy thực lực hắn không thể không coi trọng. Cũng chính là vào thời khắc này, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ta thủ hai người các ngươi trưởng. Kia tinh vân thảo giá ta đã còn xong. Bây giờ các ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời hợp lý đi. Nói với ngươi pháp kia chân gia tam trưởng lão trong nháy mắt chính là cười lạnh. Đạo, lão phu còn không có truy cứu ngươi tự mình lẻn vào chân gia xử phạt. Bây giờ ngươi ngược lại truy cứu chúng ta trách nhiệm. Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này cũng là trong nháy mắt cười lạnh. Đạo, con yêu thú kia dám ăn trộm tinh vân thảo, công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Công tử phải đem hắn luyện chế thành đan, đem trong cơ thể hắn tinh vân thảo dược lực bức ra vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 67 chương 658 khiêu khích Nam Cung Tử Kỳ còn nữa. Ngươi kết quả là người nào? Nam Cung Tử Kỳ không biết tại sao, giờ phút này lại là cảm giác Trần Phong lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhất thời lên tiếng hỏi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ta là ai? Phải dùng tới nói cho ngươi biết sao? Trần Phong trên mặt thoáng qua một tia khinh thường. Đạo, hôm nay cũng may ta tới kịp thời. Nếu không con của ta sẽ chết ở tay ngươi. Nhưng là ta cũng không truy cứu. Dù sao, sau này thời gian còn dài hơn ngươi dám uy hiếp ta. Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt vẻ mặt âm lãnh. Nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhưng là cũng chính là vào thời khắc này, chân quân bọn người là chạy tới. Đạo, Nam Cung Tử Kỳ, tam trưởng lão, các ngươi sao lại ở đây? Chân quân trong nháy mắt nhìn thấy hai người, nhất thời ý thức được không tốt, hai người này đều không phải là dễ trêu. Trần Phong giờ phút này hiển nhiên là chọc tới hai người. Trần Phong muốn rời khỏi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Quân nhi làm sao ngươi tới? Nam Cung Tử Kỳ vừa nhìn thấy chân quân, trong nháy mắt vẻ mặt chính là trở nên thập phân mê luyến. Nhưng nhìn thấy Tiểu Hà trong nháy mắt, đáy mắt nhất thời bộc phát ra một vệt kinh diễm. Càng là bộc phát ra một cổ dục vọng. Nhưng là chân quân trước mặt, Nam Cung Tử Kỳ không tốt biểu hiện ra. Trong nháy mắt chính là nhìn chân quân, vẻ mặt giả trang ra một bộ hàm tình mạch mạch dáng vẻ. Trần Phong nhất thời cười lạnh. Hắn mới vừa rồi chính là nhìn ra Nam Cung Tử Kỳ là một cái dạng gì người. Nhất thời chính là cười lạnh. Chỉ thấy chân quân giờ phút này hỏi kết quả phát sinh cái gì sao? Tiểu Nai Long thế nào? Nghe chân quân vấn đề, Nam Cung Tử Kỳ nhất thời nhìn chân quân giờ phút này ôm trong ngực Tiểu Nai Long. Đạo, quân nhi, mới vừa rồi yêu thú này đem ta muốn tặng cho ngươi tinh vân thảo ăn trộm. Ta muốn đưa hắn luyện chế thành đan dược, đem trong cơ thể hắn dược lực bức ra. Cái gì? Chân quân vừa nghe thấy tinh vân thảo, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đây chính là bát phẩm bảo dược a, giá trị liên thành, có tiền mà không mua được. Bực này quý giá linh thực bảo dược nếu là bị Tiểu Nai Long ăn, chỉ sợ Nam Cung Tử Kỳ căn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến Tiểu Nai Long nếu là bị luyện chế thành đan dược, Nàng căn không dám tiếp tục nghĩ. Nhất thời chính là đạo. Nam Cung Tử Kỳ. Ngươi kia bảo dược không phải là đưa cho ta sao, coi như là ta nhận lấy. Sau đó cho tên tiểu tử này ăn đi. Nam Cung Tử Kỳ nhất thời nhướng mày một cái. Đạo. Không được. Yêu thú này thật là đáng ghét. Nhất là yêu thú này chủ tử. Ta càng là sẽ không bỏ qua Nam Cung Tử Kỳ. Trần Phong là bằng hữu ta. Chân Quân trong nháy mắt chính là phẫn nộ quát, nhưng là trong nháy mắt. Chân Quân cùng Mai Di đều là sắc mặt đại biến, Tiểu Hà cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Nam Cung Tử Kỳ cùng Tam Trưởng Lão nghe được Trần Phong hai chữ này thời điểm. Trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến. Ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong thời điểm. Trong hai mắt tràn đầy cuồng nộ cùng sát ý trong khoảnh khắc. Lưỡng đạo cực kỳ mạnh mẽ khí thế chính là phong cấm thiên địa. Trực tiếp đem chung quanh thiên địa phong tỏa. Ngay cả một con muỗi cũng nhỉ muốn chạy trốn ra phòng này. Trần Phong, ngươi là cái đó đem để của ta phế. Trần Phong, Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt chính là trừng mắt lên. Nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy sát ý a. Rốt cuộc bị ngươi biết. Ngươi người em trai kia hình như là gọi là Nam Cung Thiên Ý đi. Trần Phong cười khanh khách nói. Không biết đệ của ngươi bây giờ có thể nói chuyện sao. Trần Phong khí thế trong lòng có câu trả lời. Nam Cung Thiên Ý rời đi kịp thời. Nếu là Nam Cung gia tộc dùng thuốc lời nói. Khẳng định có thể chữa khỏi. Nhưng là chuyện này vừa nhắc tới. Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt chính là vẻ mặt trở nên hung ác đứng lên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 659 thiêu đốt sinh mạng pháp môn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, thế nào ngươi muốn giết ta hay sao? Trần Phong không sợ chút nào Nam Cung Tử Kỳ khí thế uy áp. Đứng tại chỗ cười lạnh không dứt. Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này trong lòng sát ý nhộn nhịp. Trong hai mắt càng là bộc phát ra sát ý ngút trời. Ngươi cái này chó má. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém chết. Nam Cung Tử Kỳ trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt trên lòng bàn tay chính là ngưng kết một đạo pháp ấm. Trực tiếp hướng Trần Phong chấn áp tới dung trời ấm trong khoảnh khắc. Kia pháp ấm trực tiếp bộc phát ra dâng trào lực lượng. Lại là đem không gian cũng chấn rung động không ngừng. Trần Phong cũng là đột nhiên biến sắc. Trong nháy mắt chính là một trường vỗ ra. Trực tiếp cùng Nam Cung Tử Kỳ dung trời ấm đối oanh chung một chỗ trong khoảnh khắc. Trần Phong chính là bay ngược mà ra, mà Nam Cung Thiên Ý giờ phút này vững vàng đứng trên mặt đất. Trần Phong thực lực ở trước mặt hắn căn liền không đáng chú ý, nhưng là Trần Phong nhưng là giờ phút này phun ra một ngụm tiên huyết. Trực tiếp cười lên. Đạo. Ha ha ha. Sảng khoái. Trần Phong trực tiếp chính là lần nữa một trưởng vỗ ra. Một trưởng này chạy thẳng tới Nam Cung Tử Kỳ mặt đi. Nam Cung Tử Kỳ vẻ mặt lạnh giá. Trực tiếp hướng Trần Phong lần nữa đánh một đạo dung trời ấm. Nhưng là Trần Phong lần này nhưng là trực tiếp phát động kỹ năng mãn cấp kỹ năng bài vân trưởng, mãn cấp kỹ năng băng thuộc tính trưởng khống, hai loại kỹ năng đồng thời phát động. Trong nháy mắt Trần Phong trên cánh tay chính là trong nháy mắt ngưng tụ ra cực hạn chi băng. Cực hạn chi băng tản mát ra có thể đem vạn vật cũng đông khí tức. Trong nháy mắt chính là đập về phía Nam Cung Tử Kỳ. Nam Cung Tử Kỳ biến sắc. Nhưng là vẫn cùng Trần Phong đối với đụng một cái trong một sát na. Trần Phong lần nữa bay ngược mà ra. Nhưng là Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này cũng là lui về phía sau ba bước. Theo sau chính là hoảng sợ nhìn mình cánh tay. Chỉ thấy trên cánh tay lại là tản ra lạnh giá dùng mình. Hơn nữa tại hắn được trên lòng bàn tay. Chính chậm rãi xuất hiện băng xương. Đang muốn bao trùm lên hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt. Nam Cung Tử Kỳ chính là trực tiếp hỏa diễm bùng nổ. Ở đó cực hạn chi băng vừa muốn thành hình thời điểm hóa tan huyết mạch. Thậm chí đem trong kinh mạch hàn khí bức ra. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Thật là không có nghĩ đến. Ngươi tuổi còn trẻ. Liền có thể có được vũ thần cảnh giới thực lực. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt cười lạnh. Nhưng là trong lòng cũng là kiêng kỵ. Trần Phong lại có thể cho thấy Thủy Huyền Quốc thuộc tính hàn băng. Như vậy thuộc tính công kích chính khắc hỏa huyền nước hỏa thuộc tính. Nhưng là Nam Cung Tử Kỳ nhưng là không chút nào kinh hoàng. Bởi vì Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ đế cảnh giới. Hắn căn liền không đủ gây sợ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Chân gia Tam trưởng lão cũng là nhìn Trần Phong đạo. chính là ngươi đả thương Bùi Chiến Quốc. Nhìn Trần Phong, Trần gia tam trưởng lão Trần Viêm vẻ mặt có chút kiêng kỵ, Nam Cung Tử Kỳ cũng là trong nháy mắt biến sắc. Bùi gia chủ chính là vũ thần sạch cửu trọng thiên tu sĩ, hắn một cách vũ đế có thể đả thương Bùi gia chủ. Nam Cung Tử Kỳ gần đây một mực đều đang bế quan, hôm qua mới xuất quan, tự nhiên không biết cái này đã ở trong hoàng thành truyền ra sự tình. Nhưng là giờ phút này, Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, đạo: không sai, cái tên kia có hai cái, thật ra khiến ta phế không ít khí lực. Nhất thời tại chỗ tu sĩ tất cả giật mình, nhưng là Nam Cung Tử Kỳ nhưng là đối với Trần Phong thực lực không tin chút nào, nhất thời cười lạnh nói: đó nhất định là ngươi dùng thiêu đốt sinh mạng pháp môn đi. Ta cũng không tin ngươi phương pháp này có thể đủ bao nhiêu lần có thể sử dụng mấy lần. Ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Trần Phong hài hước nói. Đối với Nam Cung Tử Kỳ không sợ chút nào, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 660 rời đi ngươi tìm chết. Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt giận dữ, trực tiếp liền muốn hướng Trần Phong phát động công kích. Nhưng là trong nháy mắt chính là bị Trần Quân mắng: Nam Cung Tử Kỳ, Trần Phong là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất vẫn là không nên ra tay tốt. Trần Quân giờ phút này trên mặt phủ đầy xương lạnh, nhìn Nam Cung Tử Kỳ ánh mắt cũng là thập phân lạnh giá. Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt chính là biến sắc, nhưng là đáy mắt hay lại là đè nén giận dữ nói: Trần Phong, ta hiện thiên sẽ bỏ qua ngươi. Vừa nói, Nam Cung Tử Kỳ đáy mắt thoáng qua một tia lạnh giá, đạo: Trần Phong, Nam Cung Thiên Ý cùng ta nói rồi, ngươi đã từng nói Quân Nhi nếu không phải muốn lấy lời nói, coi như là thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ để cho nàng gả cho không thích người. Nhưng là Quân Nhi có muốn hay không gả cho ta cũng không phải là ngươi có thể đủ quyết định sự tình. Nam Cung Tử Kỳ cười lạnh nhìn Trần Phong, đạo: nếu như ngươi có gan lời nói, ngày mai ngươi có thể thử một chút, đến lúc đó nhìn một chút ngươi kết quả có dám tới hay không đi. Nếu là ngươi đến, hừ hừ, ta Nam Cung Tử Kỳ tùy thời hoan nghênh. Nam Cung Tử Kỳ nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy sát ý. Nếu là Trần Phong ngày mai thực có can đảm tới gây chuyện, đừng nói là Trần gia cùng Nam Cung gia, chính là Hoàng Thành bát đại gia tộc cũng phải đồng thời ra tay với hắn. Chớ nói chi là đại nhân hắn vật, đến lúc đó Trần Phong tuyệt đối sẽ bị lưu lại, sẽ không còn được gặp lại sau này. Thái dương trong nháy mắt, chàng trong không khí đều là trở nên hàn lạnh xuống. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là cười khanh khách nói: xin lỗi, ngươi có thể phải thất vọng. Nam Cung Tử Kỳ nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút. Trần Phong nhưng là tự mình nói: Trần Quân tiểu muội muội cũng không hy vọng ta quấy rầy hắn hôn lễ, cho nên ngày mai ta sẽ không xuất hiện. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia hài hước vẻ mặt, đạo: cho nên ngày mai ngươi muốn giết ta cũng không có cơ hội. Hừ, sợ Nam Cung Tử Kỳ cười lạnh nói: coi như ngươi không đến, đến lúc đó bát đại gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dẫn đến tám trong đại gia tộc một dạng, chỉ sợ ngươi bây giờ ở Hoàng Thành tuyệt đối không có yên ổn ngày. Đến lúc đó coi như là cổ thần điện bảo hiểm tất cả hộ không ngươi. Nam Cung Tử Kỳ đã sớm nghe nói Trần Phong gia nhập cổ thần điện, giờ phút này nhất thời chính là liên tục cười lạnh. Nam Cung Tử Kỳ tiện tay lấy ra một tờ thiệp mời ném cho Trần Phong. Trần Phong trong nháy mắt chính là tiếp lấy, đạo: yên tâm, ngày mai ta sẽ nhượng cho bằng hữu của ta tới. Trần Phong trong hai mắt vẻ hài hước sâu hơn, theo sau chính là trực tiếp từ Trần Quân trong tay nhận lấy tiểu nai long cùng lão đà. Theo sau chính là đạo: Tiểu Hà, đi. Tiểu Hà nhất thời đứng ở Trần Phong bên người. Ngay sau đó Trần Phong chính là cười nói: sau này gặp lại. Nam Cung Tử Kỳ vừa nói, Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Tử Kỳ đáy mắt thoáng qua một tia vô tận sát ý. Hắn hận không được mới vừa rồi trực tiếp đánh chết Trần Phong. Nhưng là ngày mai sẽ là hắn ngày đại hỷ, hắn không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của hắn vào giờ phút này. Trần Quân cúi đầu, không biết còn muốn đến cái gì đó. Quân Nhi, ngươi và Trần Phong kết quả là quan hệ như thế nào? Ngày mai là chúng ta ngày cưới, ta không nghĩ ngươi đối với ta có bất kỳ dấu giếm nào. Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này nhìn Chân Quân, trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia lạnh giá. Ở một bên Chân Gia Tam trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt rất gấp gáp. Nếu là giờ phút này Chân Quân cùng Trần Phong truyền ra một ít không minh bạch sự tình, chỉ sợ hắn Chân Gia ở Hoàng Thành cũng sẽ không còn đất đặt chân, thậm chí sẽ còn bị Nam Cung gia tộc dẫn dắt những gia tộc khác coi là cái đinh trong mắt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 661 đến cổ thần điện. Trong nháy mắt, Trần Phong liền là xuất hiện ở cổ trong thần điện. Cổ thần điện toàn bộ tu sĩ vẫn còn ở ăn ăn uống uống, nhưng là Hồ Chiêm đám người lại là một bộ sầu mi khổ kiểm. Hồ Chiêm càng là than thở, trên mặt thập phân sầu khổ. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở Hồ Chiêm bên người, cười hỏi lão ca, ngươi là thế nào, tại sao dường như chết thân nhân ngươi, cút cho ta, thân nhân ngươi mới chết đây. Hồ Chiêm nhất thời mắng, đồng thời còn nhìn Trần Phong mắng, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, ngươi mới vừa rồi đi Chân Gia không bị người phát hiện đi không có a, chính là nhìn thấy Chân Quân còn có Nam Cung Tử Kỳ a. Trần Phong trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý vừa nói, đồng thời tùy tiện ngồi xuống bưng chén rượu lên nhấp một hớp. Hồ Chiêm đám người trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Phong ngươi trông xem Nam Cung Tử Kỳ. Hồ Chiêm nhất thời một trận kinh ngạc nói, ngươi và Nam Cung Tử Kỳ giao thủ. Hồ Chiêm giờ phút này trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong bên khóe miệng tiên huyết, trong nháy mắt biến sắc đạo. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh cũng là phát hiện, nhất thời chính là giận dữ. Trương Cửu Linh càng là trực tiếp đứng lên nói, dựa vào lão tử hôm nay muốn tiêu diệt hắn Nam Cung Tử Kỳ. Gia Cát Các trực tiếp kéo Trương Cửu Linh đạo, ngốc đại cá tử nhi, lão đại không phải là tới sao, nhất định là đại sự gì cũng không có phát sinh, ngươi nghe một chút lão đại nói thế nào. Gia Cát Các giờ phút này cũng là thay đổi cợt nhà vẻ, hiếm thấy nghiêm túc lại đạo. Trương Cửu Linh nghĩ cũng phải, nhất thời ngồi xuống nhìn Trần Phong. Trần Phong, ngươi vẫn là quyết định phải đi cướp cô dâu Thiên Kiếm Thánh Nữ, cao mày hỏi. Không đi. Trần Phong bưng ly rượu, nhìn liền trong chăn tự mình rót ảnh, nhẹ nhàng nói. Thật không đi. Hồ Chiêm giờ phút này vẻ mặt ngược lại vui mừng nói. Ừ, thật không đi. Trần Phong trong nháy mắt đem Chân Quân ý tứ nói ra, theo sau chính là cười lên. Nhìn thấy Trần Phong lại cười đứng lên, Hồ Chiêm không biết tại sao đột nhiên rợn cả tóc gáy. Hắn luôn cảm giác Trần Phong nụ cười này bên trong có cái gì bọn họ không biết sự tình muốn phát sinh, hơn nữa còn là đại sự. Nhưng là cũng vào thời khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là ăn uống no đủ, từng cái bắt đầu thu thập tàn cuộc. Trần Phong giờ phút này cũng là đứng dậy đạo, đi thôi, chúng ta cũng thu thập một chút đi. Đi cũng chính là giờ phút này, Hồ Chiêm đám người nhìn thấy Trần Phong bên người Tiểu Hà, bọn họ đã sớm là đang ở ý, không phải Tiểu Hà tới chính là đẹp đến mức tận cùng, thậm chí Mỹ có chút hư ảo. Thiên Kiếm Thánh Nữ đã sớm xem qua Tiểu Hà, nhưng là thương mưu oanh ngữ, Hồ Chiêm, Trần Vũ Nhu, Vũ Đồng đều là chưa từng thấy qua Tiểu Hà, nhất thời đều là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Trần Vũ Nhu giờ phút này trực tiếp nhìn Trần Phong đạo, anh, cái này trôi lãng tiểu tỷ tỷ là ai à. Trần Vũ Nhu căn không khỏi tiểu lực, giờ phút này uống đầu lưới đều có chút đường thẳng. Trần Phong nhất thời cười một tiếng đạo, Vũ Nhu, cái này cũng là ca ca một người bạn, sau này các ngươi có thể phải thật tốt sống chung. Tiểu Hà cũng là khẽ mỉm cười nói, Vũ Nhu, ngươi thật là đẹp a. Tỷ tỷ ngươi cũng vậy. Trần Vũ Nhu cũng là đối với Tiểu Hà Mỹ lệ cảm thấy kinh ngạc, trong nháy mắt chính là cười lên. Thương mưu oanh ngữ giờ phút này cũng là nhìn Tiểu Hà, kinh ngạc hợp bất long truy đạo, thế gian vẫn còn có đẹp mắt như vậy nữ tử, ngươi cũng không giống như nàng đẹp mắt không. Trần Phong nhất thời cười nói. Phi Thương Mưu Oanh Ngữ nhất thời bị Trần Phong nói một trận thẹn thùng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 67 chương 662 đón dâu. Một đêm này cổ thần điện toàn bộ tu sĩ đều là thập phân tận hứng, toàn bộ tu sĩ đều là ở vui thích tâm tình xuống ngủ. Hy hữu thấy không có tu luyện tới trời sáng trong nháy mắt. Sắc trời chính là đến sáng sớm trong cả hoàng thành thập phân náo nhiệt. Chiêng trống tiếng đồng vang trời trong cả hoàng thành cũng truyền khắp hoàng thành tứ đại thế gia chỉ thủ Nam Cung thế gia muốn cùng giống vậy hoàng thành một trong tứ đại thế gia chân gia chuyện đám hỏi đã sớm có không ít người thật sớm chính là đứng ở trong hoàng thành. Chờ đợi rước dâu đội ngũ. Muốn xem một chút chân gia nhị tiểu thư mỹ lệ dung nhan sáng sớm. Nam Cung Tử Kỳ cũng là thập phân hăm hở. Chân quân nhưng là trong hoàng thành số một số hai mỹ nhân. Hắn Nam Cung Tử Kỳ có thể ôm mỹ nhân về. Đây là trong hoàng thành bao nhiêu thiên chi kiêu tử tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là lại là bị hắn Nam Cung Tử Kỳ một người làm đến tốt như vậy, chuyện có thể nào không để cho Nam Cung Tử Kỳ hăm hở cả cách trên đường phố. Khi nhìn đến Nam Cung Tử Kỳ cưới lục phẩm xích viêm câu đi qua lúc. Nhất thời tiếng hô sơn hô hải khiếu vang lên toàn bộ tu sĩ. Thương gia đều là nhìn vẻ mặt tươi cười Nam Cung Thiên Ý. Phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng cao vút tiếng hô Nam Cung công tử tân hôn hạnh phúc, chúc Nam Cung công tử cùng chân nhị tiểu thư bạc đầu giai lão, Nam Cung công tử sớm sinh quý tử a. Nam Cung Thiên Ý nhất thời nụ cười càng tăng lên. Trong lòng càng là cao hứng. Nhất thời liền là đối người bên cạnh nói. Hôm nay cả một con trên đường. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ tưởng thưởng 100 mai vũ vương nguyên tinh, toàn bộ tu sĩ nghe vậy đều là mừng rỡ trong lòng. Trong nháy mắt chính là phát ra càng hô to âm thanh, toàn bộ rước dâu đội ngũ Nam Cung gia tộc người làm giờ phút này thật cao ngẩng đầu lên đầu lâu. Thập phân kiêu ngạo, toàn bộ hoàng thành có thể có nhiều tu sĩ như vậy chạy tới chúc mừng. Như vậy tình cảnh, trừ hoàng gia. Cũng chỉ có Nam Cung thế gia có thể có như vậy bài diện rước dâu đội ngũ cho đến chân gia đại môn. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt buông xuống tám nhất đại kiệu. Nam Cung Tử Kỳ lại giờ phút này cũng là trực tiếp xuống ngựa. Tự mình đến chân gia đại môn. Cất cao giọng nói. Nam Cung thế gia Nam Cung Thiên Ý. Chuyên tới để tiếp tục vì hôn thê. Chân gia nhị tiểu thư. Lên kiểu chung quanh tu sĩ thấy vậy đều là xứng sờ. Trong nháy mắt đều là phát ra từng tiếng kêu lên, Nam Cung công tử lại tự mình xuống ngựa tới đón hôn. Thật là cấp đủ chân gia mặt mũi, cái này chân gia nhị tiểu thư thật là có phúc. Lại có thể có một cách như vậy thiên chi kiêu tử cưới nàng. Thậm chí không tiếc tự xuống giá mình. Tự mình xuống ngựa, xem ra Nam Cung công tử là thực sự thích chân gia nhị tiểu thư. Nếu không làm sao có thể xét như thế tự hạ thân phận. Ở Hoàng Thành, thậm chí là ở Hỏa Huyền nước, đón dâu chỉ cần người làm truyền lời liền có thể. Chú rể hoàn toàn có thể ở trên ngựa chờ đợi là được. Nhưng là Nam Cung Tử Kỳ lại là tự mình xuống ngựa, tự mình truyền lời. Như vậy tự xuống giá mình tư thái, trong nháy mắt để cho chung quanh tu sĩ lộ vẻ xúc động, ngay cả chân gia môn đồng giờ phút này đều là mặt đầy làm rung động. Hắn đều không nghĩ tới Nam Cung Tử Kỳ lại sẽ như thế hàng thái độ khiêm nhường trong nháy mắt. Môn đồng chính là dùng hết thật sự có sức lực. Phụ! Nam Cung thế gia Nam Cung Tử Kỳ. Tới đón dâu rồi trong nháy mắt. Toàn bộ chân gia chiêng trống tiếng đồng vang trời. Cổ nhạc giao hưởng. Nhất thời ở chân gia chính là do chân gia sở hữu trưởng lão dẫn dắt. Thậm chí chủ nhà họ chân đều là tự mình xuất hiện. Đem chính mình con gái bảo bối. Tự mình đưa đến Nam Cung Tử Kỳ trong tay Tử Kỳ. Có thể muốn đối xử tốt quân nhi, chủ nhà họ chân chân bí nhất thời cười nói. Quang chi trung tràn đầy vui vẻ, yên tâm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ